Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, Kim Cốt Gia, trảm sáu phẩm, chương 413, Kim Cốt Gia, trảm sáu phẩm, ban công bên cạnh, Phương Bình tay vịn chuôi đao, hơi điều chỉnh một chút hô hấp, làm tinh thần lực cảm ứng được hai đạo khí tức, dần dần tới gần, sau một khắc. Phương Bình không lại chờ đợi, tại cư dân lâu đại chiến, một khi tầng lầu đổ sụp, cả tòa lâu đừng nghĩ có mấy cái người sống. Giết, ngoặc kép, cái này gầm lên giận dữ. Phương Bình không có hô lên đến, mà là tại trong lòng bạo hống, người lại là như là không có sinh mệnh khí tức tảng đá. Trực tiếp đánh vỡ ban công pha lê, trong nháy mắt giết ra. Một đạo hào quang chói sáng, phá vỡ hư không, chiếu sáng đêm tối, vừa phá không mà đến lão giả, chờ cảm nhận được đao quang giáng lâm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cứu, một tiếng cứu mạng, còn chưa hô ra, đao quang một tiếng âm vang chảm bảo không khí, giáng lâm hắn thân, âm, ngoặc kép, sau một khắc. Giữa không trung trực tiếp truyền ra tiếng nổ mạnh to lớn. Lão giả ngay cả phòng ngự cũng không kịp, bị Phương Bình toàn lực một đao đánh lén, trực tiếp chảm bảo. Tiếng nổ vang lên một sát na, Phương Bình cũng cảm nhận được kịch liệt nguy cơ, bảo hống một tiếng, toàn thân kim quang đại thịnh, oanh, ngoặc kép. Ngay tại Phương Bình xông ra gian phòng một sát na, nguyên bản chuẩn bị từ một bên đánh lén hắn trung niên, trong nháy mắt giết ra, một quyền đánh trúng Phương Bình, tinh thần lực bình chướng, trong nháy mắt vỡ vụn. Sau một khắc, quyền kinh thẩm thấu, Phương Bình trước ngực huyết nhục, trong chớp mắt bị đánh chợt nổ tung, lục phẩm cùng lục phẩm, không giống, Phương Bình chưa hề cùng chân chính lục phẩm đỉnh phong cường giả giao thủ qua. Dù là bị đuổi giết, cũng chưa từng có, hắn cùng Vương Kim Dương mấy người hợp lực chém giết qua lục phẩm. Có thể lục phẩm đỉnh phong là một cái khác khái niệm, làm tam tiêu chi môn phong bế. Đây mới là lục phẩm đỉnh phong, dạng này cường giả mới có thể một chiêu một thức, toàn lực ứng phó, mà không phải cùng cái khác tam tiêu chi môn chưa phong lục phẩm. Trừ phi đến tuyệt lộ. Bằng không có rất ít người sẽ bộc phát toàn lực, để tam tiêu chi môn mở rộng. Phương Bình bên ngoài thân huyết nhục nổ tung, lại là không chút nào chậm trễ, mượn lực bay ngược mà ra. Kim cốt sán lạn, huyết nhục mặc dù nổ tung, xương cốt lại là bình yên vô sự. Phương Bình không thấy vị kia bị hắn chém trúng võ giả. Thực lực đối phương không phải quá mạnh. Bất tử sợ rằng cũng phải trọng thương, bất lực tái chiến, sự thật cũng không ngoài sở liệu. Phương Bình toàn lực một đao đánh lén, lão giả cơ hồ không có thời gian phản ứng. Giờ phút này đao quang mẫn diệt, giữa không trung chỉ còn lại có một bộ chia hai nửa thi thể. Tàn phá không chịu nổi, trong nháy mắt rơi xuống. Lão giả ánh mắt, giờ phút này còn mang theo mờ mịt. Hiển nhiên hắn không ngờ tới, chính mình sẽ một đao bị chảm. Nam tử trung niên sắc mặt khó coi đến cực hạn. Mặc dù hắn đối Mai Hộ Pháp rất bất mãn, thậm chí động đậy sát cơ. Có thể Mai Hộ Pháp dù sao cũng là lục phẩm cường giả. Cũng là hắn thuộc hạ đắc lực. Không nghĩ tới, vừa tiếp xúc liền bị Phương Bình nhất đao chảm giết. Trung niên trong lòng cũng hơi có chút sợ hãi. Phương Bình thế mà mạnh như vậy, sao dự liệu còn mạnh hơn, nhất đao chảm lục phẩm. Bất quá giờ phút này, hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được. Phương Bình thế mà sớm có phòng bị, đây là hắn không ngờ tới. Giờ phút này, trung niên không kịp nghĩ nhiều cái gì. Phương Bình đã không có chạy, mà là lựa chọn xuất thủ. Xuất thủ cái này sát na, lại bị hắn một quyền đánh trúng. Chạy không được, Phương Bình bay ngược mà ra sát na, trung niên trong nháy mắt đuổi theo. Mà Phương Bình thì là tiếp tục hướng cư xá bên ngoài bay ngược. Còn không có bay ra rất xa, một đạo lục phẩm khí tức ở ngoại vi dâng lên, một người khác chạy tới. Phương Bình, ngươi trốn không thoát. Ngoặc kép, trung niên quát khẽ một tiếng, cách không một quyền cấp tốc đánh ra. Không khí trong nháy mắt bảo tạc, hư không bị chiếu rọi xuất huyết màu đỏ. Chạy đại gia ngươi, chém ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình quát to một tiếng, toàn thân kim quang lớn rực rỡ, trên trường đao hiện ra các loại lực lượng, khí huyết chi lực, thiên địa lực lượng đều có. Giờ phút này, hắn bị tiền hậu giáp kích, hậu phương người kia đã ngăn chặn đường đi của hắn. Mặt bên kia là cái khác nơi ở lâu, hắn hướng bên kia chạy, một khi giao thủ, rất dễ dàng tạo thành đại lượng tử thương. Hỗn đàn, ngoặc kép, Phương Bình gầm thét, những người này hoàn toàn không để ý những người khác chết sống. Tuyệt không phải hai đại công ty người, tà giáo người, hai đại công ty lại hận hắn Phương Bình, cũng không dám làm loại chuyện này. Một khi bị điều tra ra, tất cả võ giả đều sẽ trung phạt. Chỉ có tà giáo võ giả mới có thể như thế tứ không kiêng sợ. Phương Bình gầm thét một tiếng, trường đao lần nữa phá toái hư không, đao như ray kích, chảm phá đêm tối, cùng đối phương quyền ảnh trong nháy mắt đụng va vào nhau. Oanh, ngoặc kép, tiếng nổ lớn lần nữa truyền ra, lấn át cư xá phụ cận tất cả pháo hoa pháo trúc âm thanh. Phương Bình chém ra một đao, lại là lần nữa bị kích bay ngược lui lại. Hậu phương, vị kia lục phẩm trung đoạn võ giả, cũng một tiếng không phát, đồng dạng cầm đao, một đao hướng Phương Bình chém tới. Cút, ngoặc kép, Phương Bình bảo nộ, quay người về đao chém tới. Rầm rầm rầm, thời khắc này Phương Bình, chiến lực toàn bộ triển khai, kim cốt chiếu rọi bầu trời đêm đều thành kim sắc. Bình loạn đao nhanh chóng chảm kích, Phương Bình trên tay huyết nhục lần nữa bạo liệt, chỉ còn lại có sán lạn xương cốt. Cùng hắn va chạm Trịnh Hộ Pháp, sắc mặt cũng là biến rồi lại biến, hướng trên đỉnh đầu hiện ra ba đạo hư vô môn hộ, trong đó một cánh cửa đã bị triệt để phong bế. Môn hộ vừa phù hiện, Trịnh Hộ Pháp thực lực tăng nhiều, cùng Phương Bình trong chớp mắt cứng đối cứng chém vào mấy chục lần. Ánh lửa, huyết quang, kim quang tại giữa hai người không ngừng lấp lóe. Phương Bình điên cuồng bảo chặt mấy chục đao, cũng không quay đầu lại. Sau một khắc, đạp không mà lên, trùng thiên liền muốn bay ra. Oanh, ngoặc kép, hướng trên đỉnh đầu, trung niên thân ảnh xuất hiện, một quyền trấn áp xuống. Gầm nhẹ nói, ngươi dám chạy, ta Đồ Dương Thành, ngoặc kép, quan lão tử thí sự, có gan liền giết. Ngoặc kép, Phương Bình đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, thân hình không ngừng nhanh lùi lại. Gặp được một người, hắn còn có thể thoát đi, có thể giờ phút này, hai vị vây giết hắn, hắn rất khó phá vây ra ngoài. Giữa không trung, giờ phút này tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, kim loại tiếng va chạm cũng rung động hư không. Hai vị lục phẩm cường giả khí thế toàn phát, trong nháy mắt sinh ra to lớn vô cùng cảm giác đè nén. Toàn bộ quan hồ uyển cư xá đều có chút hỗn loạn. Ngay từ đầu, mấy người giao chiến, đám người còn tưởng rằng pháo hoa âm thanh, cũng không suy nghĩ nhiều, có thể theo song phương ở giữa không trung không đoạn giao tay. Loại kia cảm giác đè nén, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được khủng hoảng. Cái này còn không phải thất phẩm giao thủ, nếu không tinh thần lực giao phong phía dưới, cư xá chỉ sợ sớm đã chết một đám người lớn. Phương Bình nhà chỗ tầng lầu, giờ phút này, Phương Bình nhà tường ngoài bích, gặp dư ba ảnh hưởng, đã rạn nứt. Trong hỗn loạn, Vương Kim Dương thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, liền cảm giác được người Phương ra chỗ. Vương Kim Dương tốc độ cực nhanh, sau một khắc, thân ảnh xuất hiện tại đầu hành lang Phương gia mấy người trước mặt. Mới xuất hiện, Phương Viên một cước đá tới. Vương Kim Dương một tay bắt lấy chân trần của nàng. Quát khẽ nói, là ta, Vương Kim Dương, Phương Bình để cho ta mang các ngươi rời đi. Ngoặc kép, nghe được thanh âm, Phương Viên vội vàng nói, cứu ta ca, ngoặc kép, lúc này bọn hắn, tại cửa hành lang cửa sổ, cũng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Giờ phút này, giữa không trung ba đạo sáng lên hư ảnh không ngừng lấp lóe. Ở giữa đạo kim quang kia, tả hữu lấp lóe, lại là không cách nào xông ra vòng vây. Kim quang bên trong không ngừng bộc phát ra chướng mắt huyết mang. Vương Kim Dương sắc mặt nặng nề, Phương Bình cùng vị kia lục phẩm trung đoạn võ giả giao thủ. Chưa chắc sẽ bị đánh giết, có thể vị kia lục phẩm đỉnh phong cường giả, thực lực hoàn toàn là nghiền ép Phương Bình, lại mang xuống. Phương Bình không cách nào phá vây, sợ rằng sẽ bị đánh giết. Hít sâu một hơi, Vương Kim Dương cũng không nói nhảm. Một tay bắt lấy một người, nghiêng đầu đối Phương Viên quát. Bắt lấy ta, trước đưa các ngươi đi. Ta trở lại, ngoặc kép. Phương Viên nghiêng đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Nước mắt chảy ngang, cũng không nhiều lời. Vội vàng bắt lấy Vương Kim Dương. Phương Danh Vinh không rên một tiếng, Lý Ngọc Anh nghẹt ngào không thôi, giờ phút này lại là đều không có mở miệng. Vương Kim Dương cũng không chậm trễ, bắt lấy Phương Bình cha mẹ, cấp tốc phóng xuống lầu. Rất nhanh, Vương Kim Dương mang theo mấy người ra cư xá. Quát, đi, đi xa xa, ngoặc kép, vứt xuống lời này, Vương Kim Dương đằng không mà lên, người còn tại giữa không trung. Trường cung đã kéo ra, cốt tủy chi lực trong nháy mắt thấu thể mà ra. Trường cung phía trên, một đạo thô to huyết sắc chi tiễn, trong chớp mắt ngưng tụ mà thành. Sau một khắc, huyết sắc trường tiễn phá không mà ra, một tiễn bắn về phía vị kia lục phẩm trung đoạn cường giả. Giữa không trung, thời khắc này Phương Bình, toàn thân huyết nhục vỡ vụn. Thấy thế cũng không cùng Vương Kim Dương khách sáo, chợt quát lên, ngăn chặn lớn, có được hay không? Ngoặc kép, 30 giây, ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Phương Bình gầm thét một tiếng, thiên địa lực lượng trong nháy mắt nổ tung, đem vị kia lục phẩm đỉnh phong cường giả nổ lui một đoạn khoảng cách. Vương Kim Dương tốc độ cũng nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt chặn đối phương. Trung niên ánh mắt băng lãnh, quát lạnh nói, Vương Kim Dương, ngươi đang tìm cái chết. Ngoặc kép, Vương Kim Dương căn bản không đáp lời. Sau một khắc, thu cung đổi đao, cốt tủy chi lực lại lần nữa thấu thể mà ra. Huyết sắc đao mang trong nháy mắt đánh rớt. Oanh, ngoặc kép, trung niên cũng là giận dữ. Khẽ quát một tiếng, một quyền nện gõ tới. Đông. Tiếng nổ lớn truyền đến, trường đao chiến minh, Vương Kim Dương cánh tay huyết nhục trong chớp mắt vỡ vụn. Trên thân nồng đậm huyết sắc chi lực đều mờ đi rất nhiều. Khác một bên, đem lục phẩm đỉnh phong cường giả ném cho Vương Kim Dương. Phương Bình nhìn đều không có nhìn lại đối phương. 30 giây, đây là Vương Kim Dương cam kết, không tới thời gian này, hắn không cần đi quản. Trịnh Hộ Pháp sắc mặt lạnh lùng, ngươi muốn giết ta, ngoặc kép, tất sát ngươi, ngoặc kép. Phương Bình tức giận sôi trào, những người này thế mà phục sát hắn, nếu như không phải mình sớm đã nhận ra, người nhà chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. Lời còn chưa dứt, Phương Bình trên trường đao thiên địa lực lượng đã ngưng tụ tới cực hạn, mà bản thân hắn trên thân huyết nhục cũng đang không ngừng nổ bể ra. Thời khắc này Phương Bình đã không quan tâm bất luận cái gì thương thế. Những người này, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, hắn cũng muốn giết bọn hắn. Chém, ngoặc kép, thiên địa lực lượng ngưng tụ một sát na. Phương Bình chém ra một đao. Trịnh Hộ Pháp cũng là sắc mặt âm trầm, lại là không sợ Phương Bình. Phương Bình chém ra một đao uy lực cực lớn. Có thể hắn giờ phút này có phòng bị, mục đích đều chỉ là vì ngăn chặn Phương Bình. Phương Bình muốn giết hắn. Nằm mơ, sau một khắc, Trịnh Hộ Pháp thân ảnh biến mất. Mà liền tại hắn thân ảnh biến mất một sát na, Phương Bình lại là hoàn toàn không ngoài ý muốn. Trong mắt ngoan sắc lóe lên. Oanh, ngoặc kép, vô hình tiếng nổ, chấn động hư không đều đang run sợ. Từng đảo vô hình gợn sóng, đảo loạn thiên địa, chung quanh một ít cây cối, bị vô hình gợn sóng xung kích, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. A, ngoặc kép, một tiếng hét thảm truyền đến, giữa không trung, vừa mới biến mất Trịnh Hộ Pháp, thân ảnh run lên, xuất hiện ở nguyên địa, mà Phương Bình, thất khiếu cũng tại chảy ra đại lượng huyết dịch, tinh thần lực tự bảo. Vừa mới giờ khắc này, Phương Bình tự bảo đại lượng tinh thần lực, so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nhiều. Thời khắc này Phương Bình cũng có chút thần trí mơ hồ, lại là không chút nào chậm trễ. Trịnh Hộ Pháp thân ảnh xuất hiện một sát na, Phương Bình đao ảnh tùy hành. Lần này, Phương Bình toàn thân xương cốt kim quang sán lạn đến cực hạn. Đi chết, ngoặc kép. Phương Bình bạo hống một tiếng, một đao chém xuống, bị tinh thần lực tự bảo kém chút nổ nát vụn đầu Trịnh Hộ Pháp. Giờ phút này thất khiếu cũng toát ra đại lượng huyết dịch. Bất quá đứng trước nguy cơ tử vong, đối phương cũng cấp tốc khắc phục đầu truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Nâng đao nghênh kích, oanh, ngoặc kép, tiếng nổ lớn truyền ra. Trịnh Hộ Pháp hướng xuống rơi xuống. Phương Bình thấy thế cắn răng một cái, tinh thần lực trong nháy mắt khôi phục, lần nữa khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt chợt nổ tung. Lần này hai người thân hình đều run rẩy kịch liệt, từ giữa không trung hướng xuống rơi xuống. Phương Bình vung đao điên cuồng chạm kích, cuối cùng càng là toàn thân huyết nhục toàn bộ nổ tung. Nội phủ óng ánh khí quan giờ phút này đều có thể thấy rõ ràng. Chết, ngoặc kép, Phương Bình một tiếng hô lên, trong miệng đại lượng huyết dịch phun ra, thẳng đến đối phương đầu. Trịnh Hộ Pháp giờ phút này bộ mặt đã máu chảy ồ ạt. Thấy thế cũng lộ ra ngoan sắc, trong hư không, nguyên bản nửa phong bế một tòa Tam Tiêu Chi Môn, trong nháy mắt mở rộng. Sau một khắc, đại lượng năng lượng tuôn ra, nguyên bản tinh thần uể oải Trịnh Hộ Pháp, trong chớp mắt thương thế liền khôi phục hơn phân nửa, ánh mắt không còn mờ mịt, thanh tỉnh rất nhiều, thương thế khôi phục hơn phân nửa. Trịnh Hộ Pháp có dư lực, một đao bổ ra, đem Phương Bình phun ra huyết tiễn chém vỡ. Cứ việc thương thế khôi phục rất nhiều, Trịnh Hộ Pháp lại là ánh mắt oán độc. Phong bế Tam Tiêu Chi Môn là một quá trình gian nan. Hắn thứ một cánh cửa triệt để phong bế, tòa thứ hai cũng phong bế hơn phân nửa. Lại có 2 năm, hắn liền có hy vọng triệt để phong bế, bước vào lục phẩm cao đoạn. Có thể giờ phút này, đối mặt một vị ngũ phẩm võ giả công kích, hắn không thể không tự hủy môn hộ, đem tòa thứ hai môn hộ triệt để mở rộng. Hắn giờ phút này, luận cảnh giới, đã từ lục phẩm trung đoạn người có thâm niên, trở thành mới vào người. Mà một bước này, bỏ ra hắn 6 năm. Phương Bình, hủy hắn 6 năm khổ tu. Hắn hận, Phương Bình so với hắn còn hận. 30 giây sắp tới rồi, lại không giết ra hỏa này. Vương Kim Dương chỉ sợ không chịu nổi. Ngũ phẩm sơ đoạn Vương Kim Dương đối chiến lục phẩm đỉnh phong cường giả, mỗi một giây bên trong đều là đang tiêu hao sinh mệnh. Ngay tại Trịnh Hộ Pháp vỡ vụn Tam Tiêu Chi Môn một khắc này, Phương Bình cả giận nói, các ngươi bức ta đó. Ngoặc kép, thanh âm chưa dứt, Phương Bình bộ mặt đột nhiên nổ bể ra. Sau một khắc, toàn bộ đầu tản mát ra mãnh liệt đến cực hạn quang mang. Nương theo lấy trên đầu kim quang phát tán, Phương Bình trên thân cái khác xương cốt cũng lần nữa bộc phát ra hào quang sáng lạn. Giờ khắc này, Phương Bình trực tiếp đem còn lại 3 khối xương sọ rèn luyện. Nhưng mà, đây cũng không phải là không có đại giới. Phương Bình một mực không rèn luyện, cũng là bởi vì cảm thấy thể chất không cách nào trèo chống kim cốt triệt để mở ra. Mà sự thật cũng không ngoài sở liệu, làm xương sọ bộc phát ra kịch liệt quang mang một sát na. Phương Bình trên thân tàn phá huyết nhục, tiếp tục băng liệt, nội phủ, óng ánh khí quan, cũng tại băng liệt. Cùng lúc đó, Phương Bình trên thân cũng bộc phát ra cường đại đến cực hạn khí thế. Cách đó không xa ngay tại điên cuồng tấn công Vương Kim Dương trung niên sắc mặt cũng thay đổi. Kim cốt, ngoặc kép, trung niên ánh mắt lộ ra một vòng vẻ khó tin. Trước đó Phương Bình cũng toát ra ánh sáng màu vàng óng. Có thể khi đó chỉ là kim sắc, cũng không có loại kia kim thân cường giả áp bách người uy thế. Kim thân cường giả kim cốt, cùng Phương Bình, Lý Hàn Tùng những người này là không giống. Mà giờ khắc này, Phương Bình trên thân truyền ra khí thế loại này, uy thế như vậy, đến từ bát phẩm uy áp. Phương Bình cũng không có thời gian nghe hắn nói nhảm. Thời khắc này Phương Bình thống khổ gào thét, không có cái nào một lần tôi cốt so hiện tại thống khổ hơn. Huyết nhục không ngừng băng liệt, khí huyết chi lực lại nhiều đều không thể để huyết nhục khép lại. Ngũ tạc lục phủ cũng tại băng liệt, cái này khiến Phương Bình cảm thấy mình lập tức sẽ bạo tạc. Có thể hệ thống đã có thể để cho mình tôi cốt. Phương Bình tin tưởng vững chắc, chính mình không chết được. Kim cốt triệt để mở ra một khắc này, đối diện Trịnh Hộ Pháp bị kim cốt huy áp chèn ép không ngừng hướng xuống rơi xuống. Thương thế khôi phục rất nhiều Trịnh Hộ Pháp, lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Không có cùng Phương Bình giao chiến ý nghĩ, sau một khắc, Trịnh Hộ Pháp quay đầu liền hướng nơi xa bỏ chạy. Tất sát ngươi, ngoặc kép, Phương Bình thanh âm đều nhanh không kêu được. Khàn giọng đến cực hạn, cũng kiềm chế đến cực hạn. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, bình loạn đao bên trên thiên địa lực lượng cùng kim cốt chi lực tập hợp. Sau một khắc, bộc phát ra uy thế càng mạnh mẽ hơn. Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, nhất đao chảm ra ngoài, rầm rầm rầm, đao mang rơi xuống, không khí bạo liệt, không trung ánh lửa bắn ra bốn phía. Trên mặt đất, một đạo dài đến vài trăm mét vết đao trong nháy mắt xuất hiện. Dọc đường cây cối, kiến trúc nhao nhao vỡ vụn. Thời khắc này Phương Bình đều không lo được có thể hay không ngộ thương cư dân. Để một đao kia là hướng cư xá bên ngoài phương hướng chạm. Bên ngoài là đường cái, ngày thường cỗ xe không ít. Hôm nay giao thừa, cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Trong cư xá cư dân, mặc dù sợ hãi đến cực hạn, có thể song phương giao thủ đều cực nhanh. Giờ phút này, ngoại trừ lầu một số ít mấy người, phần lớn người ngay cả ra môn cũng không kịp ra. Cái này chém ra một đao, đao mang chỗ, hết thảy vỡ vụn, dư ba vỡ vụn mặt đất, chặt đứt phía ngoài đường cái, đối diện cửa hàng cũng ầm vang sụp đổ. Cửa hàng ánh đèn hắc ám, Phương Bình cũng không biết có người hay không. Trên thực tế, thời khắc này Phương Bình hoàn toàn chính xác không lo được nhiều như vậy. Không giết đối phương, hai người hợp kích phía dưới, hắn cùng Vương Kim Dương cũng đừng nghĩ chạy. Không, ngoặc kép, đã chạy ra một khoảng cách Trịnh Hộ Pháp, cảm nhận được sau lưng truyền đến đao thế. Cảm nhận được phía sau huyết nhục cách thật xa liền bị đao mang xé nát. Lập tức sợ hãi gầm thét. Giờ khắc này, Trịnh Hộ Pháp cũng liều mệnh. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hoàn toàn bịt kín đạo thứ nhất Tam Tiêu Chi Môn. Trong nháy mắt vỡ vụn mở rộng. Lần này, dù là bất tử, hắn cũng muốn rơi xuống đến lục phẩm mới vào. Tam Tiêu Chi Môn mở rộng một sát na. Giữa thiên địa, vô số năng lượng tràn vào đến Trịnh Hộ Pháp thể nội. Trịnh Hộ Pháp một bên bỏ chạy, một bên tại bên ngoài thân bao trùm một tầng lại một tầng khí huyết chi lực. Nhưng mà, bao trùm khí huyết phòng ngự lại nhiều, cũng không có đao mang phá hư nhanh. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, đao mang triệt để bao trùm Trịnh Hộ Pháp. Oanh, ngoặc kép, tiếng nổ đùng đoàng một tiếng lại một tiếng truyền đến. Mà Phương Bình, giờ phút này không còn là kim nhân, mà là huyết nhân. Toàn thân cao thấp đều là vỡ vụn huyết nhục. Trên hai tay, tất cả huyết nhục cơ hồ đều vỡ vụn. Một cỗ huyết sắc khí huyết chi lực, không ngừng trống rỗng hiện lên. Nhanh chóng tu bổ, lại là không cách nào làm cho huyết nhục tái hiện. Phương Bình cắn chặt hàm răng, không có chú ý những này. Đạp không mà ra, trong nháy mắt giáng lâm đến đao mang rơi xuống địa phương. Thời khắc này Trịnh Hộ Pháp cũng không bị nhất đao chảm giết, cứ việc cả người phảng phất bị cắt thành hai nửa, nhưng đối phương vẫn là không chết. Nhìn thấy Phương Bình bay tới, Trịnh Hộ Pháp trong mắt vẻ oán độc nồng đậm đến cực hạn. Phương Bình cái nào quan tâm hắn nghĩ như thế nào, những người này tới trước giết chính mình, còn có mặt mũi oán hận. Ngay tại Trịnh Hộ Pháp gian nan vung đao đánh trả một khắc, Phương Bình đao mang tái khởi, nhất đao chạm rơi, phốp, đầu lâu rơi xuống. Phương Bình nhìn cũng không nhìn, cấp tốc đạp không mà quay về. Hắn còn không có trở lại nguyên địa, một thân ảnh phá không mà đến, huyết dịch chảy rộng hư không. Phương Bình sắc mặt kịch biến, vội vàng bắt lấy Vương Kim Dương. Thời khắc này Vương Kim Dương, sắc mặt trắng bệch đến cực hạn, ngực trực tiếp bị sâu thủng một lỗ lớn, ngũ tạng lục phủ có thể nhìn nhất thanh nhị sở, không ít khí quan đã vỡ vụn, may mắn không làm nhục mệnh. Ngoặc kép, Vương Kim Dương miễn cưỡng cười cười, từ hắn lên không, đến Phương Bình chém giết Trịnh Hộ Pháp, vừa vặn 30 giây tả hữu, không nghĩ tới. Các người thật vượt quá dự liệu của ta. Ngoặc kép, Vương Kim Dương đang khi nói chuyện, nam tử trung niên cũng đạp không mà đến. Trên người có một chút yếu thương thế, lại là không tính nghiêm trọng. Trung niên là thật có chút không nghĩ tới, hoặc là nói căn bản không dám nghĩ. Một vị lục phẩm đỉnh phong, một vị lục phẩm trung đoạn, một vị lục phẩm sơ đoạn, thực lực như vậy. Dù là gặp được tinh huyết hợp nhất cường giả, đều có thể đánh một trận. Bây giờ, chỉ là vây giết Phương Bình vị này ngũ phẩm mà thôi. Đương nhiên, về sau Vương Kim Dương cũng tham chiến. Thế nhưng chỉ là hai vị ngũ phẩm. Nhưng mà, cứ như vậy, chết trước thế mà không phải Phương Bình hai người, mà là hắn hai vị lục phẩm thuộc hạ, nhất là Trịnh Hộ Pháp. Kia cũng không tính là hắn thuộc hạ, đối phương thế nhưng là lục phẩm trung đoạn bên trong người có thâm niên. Thiên kiêu võ giả, đáng tiếc, ngoặc kép, trung niên ánh mắt lạnh lùng đến cực hạn. Lần này, dù là giết hai người này, hắn trở về cũng muốn nhận trách phạt. Thế mà ném đi hai vị lục phẩm cường giả tính mệnh. Đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Thoại âm rơi xuống. Đối phương cũng không trì hoãn, màu đỏ huyết sắc quyền ảnh, trong nháy mắt hạ xuống Phương Bình bọn hắn sở tại địa. Phương Bình ngăn chặn đã trọng thương đến sắp chết Vương Kim Dương. Phi tốc hướng vùng ngoại ô bỏ chạy, lại tại cư xá bên này giao chiến, cư xá liền phải xong đời. Bọn hắn vừa đi, quyền ảnh rơi xuống đất, mặt đất bị tạc ra một cái hố cực lớn. Phương Bình hai người chạy trốn, trung niên cũng không ngừng lại, phá không mà lên, cấp tốc truy sát tới. Hai người này đều là nỏ mạnh hết đà, chống đỡ không được bao lâu. Hết chương.